Giáo huấn thứ tư về sự giác tỉnh chú niệm Sampajana. Đức Phật dạy rằng, khi sử dụng y ngoại, bình bát, y hồng sắc hoặc y nội, hành giả phải luôn luôn giác tỉnh chú niệm. Khi vói tay đến tấm y ngoại, cầm lấy y đưa vào mình, trải ra và đắp lên mình, hành giả phải làm tất cả những tác động ấy với tâm giác tỉnh chú niệm. Khi vói tay đến bình bát, cầm bát lên đưa vào mình, ôm bát trong tay, hành giả phải làm tất cả những tác động ấy với tâm giác tỉnh chú niệm. Khi vói tay đến tấm y hồng sắc, cầm lấy đưa vào mình, trải ra đắp lên mình, hành giả phải làm tất cả những tác động ấy với tâm giác tỉnh chú niệm. Khi vói tay đến tấm y nội, cầm lấy đưa vào mình, trải ra đắp lên mình, hành giả phải làm tất cả những tác động ấy với tâm giác tỉnh chú niệm. Tất cả mọi tác động phải được thực hiện với chánh niệm. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: Y bát parikara, khi cầm đến, niệm với đầy đủ sự chú tâm, đó là sampajana. Nơi đây, parikara là các vật dụng cần thiết. Khi vói tay đến tấm y ngoại, hành giả niệm, vói tay đến, vói tay đến. Khi tay đụng y, niệm đụng, đụng. Khi cầm lấy y, niệm cầm lấy, cầm lấy. Khi đắp y, niệm đắp y lên, đắp y lên. Khi vói tay đến y hồng sắc, cầm lên và mặc vào mình, hành giả cũng làm những tác động ấy với chánh niệm. Lúc mặc y nội cũng vậy. Khi vói tay, hành giả niệm vói tay, vói tay. Khi đụng y, niệm đụng, đụng. Khi cầm y lên, niệm cầm lên, cầm lên. Khi mặc y vào, niệm mặc vào, mặc vào. Đức Phật dạy rằng, tất cả mọi tác động đều phải được làm với tâm giác tỉnh chú niệm. Đó là đối với hàng xuất gia. Quý vị thiền sinh đây, đối với tất cả quý vị, mọi tác động cũng phải làm với chánh niệm, sati. Khi vói tay lấy y, khi cầm lên, khi mặc vào, tất cả mọi cử động đều phải được ghi nhận, làm với chánh niệm. Khi đã trau dồi và rèn luyện được thói quen làm việc với tâm giác tỉnh chú niệm, sampajana, quý vị sẽ có khả năng làm bất luận việc gì, tất cả mọi sự việc, với chánh niệm đầy đủ. Chỉ cần phải luyện tập cho có thói quen. Như sư đã giảng ngày hôm qua, điều tối quan trọng là không mở tầm mắt rộng ra, chỉ nhìn gần mình, nhìn xuống và chăm chú giữ tâm trên thân. Chỉ có bấy nhiêu. Nếu quý vị có thể làm như vậy, thì giác tỉnh chú niệm không phải là pháp khó thực hành. Tuy nhiên, nếu quý vị mở rộng tầm mắt như trước, không giữ chánh niệm trên thân, tức không theo dõi hay biết những cử động của thân mình, thì sampajana, tâm giác tỉnh chú niệm, là điều rất khó làm. Có thể nói rằng đó là pháp khó thực hành nhất. Một khi đã thành công luôn luôn giác tỉnh chú niệm, hành giả chắc chắn sẽ thành công trong thiền tập của mình. Như vậy, quý vị phải cố gắng niệm với tâm giác tỉnh, sampajana. Giáo huấn thứ tư về phương thức niệm với tâm giác tỉnh đến đây đã hoàn tất. Giờ đây, sư đề cập đến giáo huấn thứ năm. Giáo huấn thứ năm về sự giác tỉnh chú niệm, sampajana. Đức Phật dạy rằng, khi ăn như ăn cơm, khi uống như uống nước, nước trái cây, cà phê, khi cắn và ăn trái cây, khi nhai đồ ăn, tất cả đều phải làm với tâm giác tỉnh chú niệm. Khi dùng vật thực, ahara, như ăn cơm, khi dùng ẩm thực, ahara, như uống nước lã hay nước trái cây, khi cắn và ăn trái cây, khi nhai đồ ăn và bất luận vật thực nào mà mình dùng, tất cả đều phải dùng hoàn toàn với chánh niệm. Điều này có nghĩa là, cũng như quý vị tại đây đang thực hành nhằm thành đạt đạo và quả, maga và phala, ngay tại đây và trong hiện tại, quý vị phải thành tâm chú niệm một cách giác tỉnh. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư, kệ ngôn, trong khi ăn, trong khi uống, luôn luôn giữ chánh niệm, đó là sampajana. Ngay vào lúc dùng bất luận vật thực nào, hành giả phải giác tỉnh chú niệm và giữ chánh niệm luôn luôn liên tục. Luyện tập làm điều này, công phu chú niệm của hành giả sẽ được liên tục. Ngũ căn của hành giả càng lúc càng dũng mãnh hơn, và hành giả sẽ tiến triển tốt đẹp trong giáo pháp Dhamma. Có 3 cách ăn có thể đem lại lợi ích, tức là có 3 phương cách dùng vật thực, mà trong khi dùng, hành giả có thể tạo thiện nghiệp kusala, đó là: thứ nhất, ăn với giới sila; thứ nhì, ăn với định samatha; thứ ba, ăn với tuệ vipassana. Có bao nhiêu? Đúng, có 3. Ăn với giới. Trong khi ăn, hành giả phải suy niệm với sự hiểu biết và trí tuệ. Chư vị tỳ khưu và sa di suy niệm như sau trong khi dùng vật thực: ta dùng vật thực này không phải như trẻ con trong làng, ăn để vui đùa chơi giỡn. Ta dùng vật thực này không phải như các nhà đô vật và các võ sĩ, ăn để có nhiều sức mạnh nhằm hãnh diện tranh đua với người khác. Ta dùng vật thực này không phải như các nhà khiêu vũ hay những lực sĩ, ăn để giữ thân hình đẹp đẽ. Ta dùng vật thực này là để cơ thể Rupakaya được có sức khỏe quân bình, chịu đựng bền dai, có thể trau dồi pháp hành trong kỷ cương của đạo pháp, thực hành tứ niệm xứ Satipatthana nhằm thành đạt đạo và quả Maga và Phala. Nếu có thể làm được, phải suy niệm khi dùng mỗi miếng ăn, bằng không phải suy niệm tối thiểu 1 lần mỗi ngày. Phương thức ăn với suy niệm như vậy được gọi là Pachaya Sanisita Sila. Quý vị thiền sinh trong cử tọa, quý vị đến đây hành thiền với chủ đích thành đạt các từng tuệ Jnana, quý vị cần phải suy niệm như thế. Suy niệm rằng mình ăn những vật thực này để có thể tu tập và thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ Satipatthana Vipassana, hành giả tạo thiện nghiệp. Khi đã có thói quen thực hành suy niệm như vậy, hành giả sẽ không gặp khó khăn và sẽ có thể làm được. Suy niệm như vậy, hành giả thâu gặt Pachaya Sanisita Sila, phước báo được tạo duyên bằng cách sống hợp theo giới, đó là ăn với sila. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư, kệ ngôn, trong khi ăn, hành thiền với suy niệm, đó được gọi là ăn với giới. Ăn với định samatha, trong khi dùng vật thực, hành giả suy niệm về tâm từ metta như sau: những người đã cho tôi vật thực này, những người đã tổ chức và nấu nướng vật thực này, và những hành giả đạo hữu của tôi, ước mong tất cả những vị ấy đều an vui, hạnh phúc. Cùng với những hành giả đạo hữu của tôi, ước mong tất cả chúng sanh mười phương đều được an vui, hạnh phúc. Đề mục niệm tâm từ Metta Kamathana là một trong nhiều đề mục của thiền vắng lặng Samatha Kamathana. Trong khi thọ thực, suy niệm như vậy, hành giả sẽ gặt hái nhiều phước báo của trạng thái vắng lặng. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn, rải tâm từ, ăn với tâm từ, được gọi là ăn với định. Rải tâm từ trong khi thọ thực là một đề mục thiền vắng lặng Samatha Kamathana. Do đó, trong khi ăn, hành giả thâu gặt thiện nghiệp của thiền vắng lặng. Ăn với tuệ Vipassana. Quý vị thiền sinh đây, trong khi thọ thực, ghi nhận tất cả mọi tác động của thân là ăn với minh sát Vipassana. Vừa khi thấy vật thực trên bàn, hành giả phải làm gì? Hành giả niệm thấy, thấy. Trong khi đưa tay hướng về vật thực, hành giả niệm đưa tay đến, đưa tay đến. Khi tay đụng vật thực, niệm đụng, đụng. Khi lấy tay sắp xếp cho vừa miếng ăn, niệm sắp xếp, sắp xếp. Khi đưa thức ăn vào miệng, niệm đưa vào, đưa vào. Vào lúc ấy, đầu nghiêng cúi xuống để tay đưa thức ăn vào miệng, hành giả niệm cúi đầu, cúi đầu. Khi mở miệng ra, niệm mở miệng, mở miệng. Đưa thức ăn vào miệng, niệm đưa vào, đưa vào. Khi ngước đầu lên trở lại, niệm ngước đầu lên, ngước đầu lên. Trong khi nhai, niệm nhai, nhai. Khi nghe hương vị của thức ăn, niệm biết, biết. Khi nuốt thức ăn, niệm nuốt, nuốt. Đó là phương cách mà Ngài Cố Thiền Sư Mahasi Sayado niệm trong khi thọ một miếng ăn. Quý vị thiền sinh nào muốn niệm một cách thành kính, cẩn trọng và sâu sắc, xuyên thấu, thì đây là phương pháp rất hữu ích, giúp cho niệm của mình luôn luôn được liên tục. Lúc đầu, hành giả không thể niệm đủ tất cả chi tiết, nhưng không nên nản lòng. Khi định tăng trưởng dũng mãnh, hành giả sẽ có thể niệm được tất cả. Trong khi định còn chưa đủ mạnh, hành giả nên chú tâm ghi nhận tác động nào của mình nổi bật hơn hết. Tác động nào của mình nổi bật nhất? Nếu tác động đưa tay vói tới là nổi bật nhất, thì hành giả nên niệm liền tác động đưa tay tới, không nên bỏ quên. Nếu tác động cúi đầu xuống là nổi bật nhất, thì hành giả nên niệm liền tác động cúi đầu xuống, không nên bỏ quên. Nếu nhai là tác động nổi bật nhất, thì hành giả nên cố gắng niệm nhai, nhai cho kịp thời, không nên bỏ quên. Ngài Cố Thiền Sư Mahasi Sayado thường hỏi thiền sinh niệm tác động nhai như thế nào. Ngài hỏi như vậy để xem thiền sinh có biết chính Ngài đã niệm như thế nào không. Ngài hỏi thiền sinh, lúc niệm tác động nhai, có để ý xem cái hàm nào cử động hay không, hàm trên hay hàm dưới. Quý vị thiền sinh trong cử tọa đây đã biết rồi cái hàm nào cử động. Hàm nào? Đúng, hàm dưới cử động. Vài thiền sinh đáp rằng cả hai hàm đều cử động. Họ nói với sư rằng cả hai, hàm trên và hàm dưới đều cử động. Phải như vậy không? Không. Hàm trên dính liền với cái sọ đầu, không di động. Chỉ khi nào nhai với sự chú tâm hay biết mới nhận thức rõ rệt cử động của hàm dưới. Ngài Cố Thiền Sư Mahasi Sayado nói, sở dĩ vị thiền sinh có thể hay biết được rõ ràng rằng chỉ có hàm dưới cử động, là vì vị này niệm với đầy đủ sự chú tâm. Nếu muốn tìm hiểu cơ thể mình cử động như thế nào mà chỉ nhìn qua loa một cách nông cạn trên bề mặt thì không thể hiểu tâm ở trong mùi vị của thức ăn. Niệm cử động của hàm dưới nhai nhai đối với hành giả, điểm chánh yếu là hay biết cử động. Có thể niệm tác động của cái hàm đưa lên và đưa xuống như sau: đưa lên, đưa xuống, hoặc chỉ niệm di động, di động. Điểm quan trọng là hiểu biết tác động. Khi hành giả có thể niệm sâu sắc xuyên thấu tác động, ta có thể nói rằng vị này bắt đầu định tâm, samadhi, bằng cách niệm nhai, nhai. Lúc đầu phải niệm để định tâm. Một khi tâm định tích tụ kiên cố vững chắc, tuệ minh sát sẽ tự động khởi phát. Trong lúc chú niệm những tác động của thân, vừa khi định khởi phát thì tuệ minh sát cũng tự động đến. Hành giả liên tục duy trì chánh niệm, ắt tâm định tăng trưởng vững mạnh và tuệ minh sát bắt đầu khởi sanh. Hành giả nhận thấy như sau: khi niệm đưa tay tới, tác động của cái tay di chuyển đưa tới là một việc. Sự hiểu biết tác động ấy là một việc khác. Khi niệm đụng thức ăn, tác động của cái tay đụng thức ăn là một việc. Trong khi tâm hay biết cái tay đụng thức ăn là một việc khác. Khi niệm sắp xếp thức ăn, tác động của cái tay sắp xếp thức ăn cho vừa gọn miếng ăn là một việc. Trong khi đó, theo dõi hiểu biết tác động ấy là một việc khác. Khi niệm đưa thức ăn vào, tác động của cái tay đưa thức ăn vào là một việc. Sự hiểu biết tác động đưa thức ăn vào gần mình là một việc khác. Khi niệm cúi đầu xuống, tác động của đầu cúi nghiêng xuống là một việc, trong khi cái tâm hiểu biết tác động ấy là một việc khác. Khi niệm mở miệng ra, tác động của cái miệng mở ra là một việc, tâm ghi nhận hiểu biết tác động ấy là một việc khác. Khi niệm đưa thức ăn vào, tác động đưa thức ăn vào miệng là một việc, cái tâm ghi nhận hiểu biết tác động ấy là một việc khác. Khi niệm ngước đầu lên, tác động của cái đầu ngước ngay lên là một việc, tâm ghi nhận hiểu biết tác động ấy là một việc khác. Khi niệm nhai, nhai, tác động của cái miệng nhai thức ăn là một việc, trong khi tâm ghi nhận hiểu biết tác động ấy là một việc khác. Khi niệm mùi vị, sự cảm nhận mùi vị của thức ăn là một việc, trong khi tâm ghi nhận hiểu biết mùi vị ấy là một việc khác. Khi niệm nuốt, tác động của cái miệng nuốt thức ăn là một việc, trong khi tâm ghi nhận tác động nuốt ấy là một việc khác. Trong một tác động, luôn luôn có hai việc khác nhau xảy diễn cùng lúc. Thứ nhất là tác động ăn. Những cử động của thân trong khi ăn là vô tri giác, không ý thức, gọi là rupa dhamma, sắc pháp. Thứ nhì là tâm niệm. Cái tâm niệm ghi nhận, có khả năng hiểu biết, gọi là nama dhamma, danh pháp. Quý vị có thể chia sẻ phân biệt hai pháp dhamma ấy hay không? Có, quý vị có thể. Khả năng cảm nhận sự khác biệt giữa sắc pháp Rupadama và danh pháp Namadama được gọi là tuệ phân tách danh sắc, Nama Rupa Paricheda Jnana, hành thiền minh sát. Khi định tăng trưởng vững mạnh, hành giả sẽ thấy rằng tuệ minh sát sẽ tự động sinh khởi. Dù thiền sinh không hiểu biết rõ ràng kinh nghiệm của mình về tuệ này, khi vị thiền sư giải thích như vậy, giờ đây có hiểu biết rành rẽ không? Con đã hiểu biết đúng như vậy. tất cả những tác động của thân là vô tri giác, vô ý thức, không có sự hiểu biết, gọi là sắc pháp, upadama. Cái tâm theo dõi ghi nhận, tức quán niệm những di động ấy là danh pháp, namadama. Tùy thuộc mức độ định của hành giả, sự hiểu biết có phần khác nhau. Dần dần về sau, vị thiền sinh sẽ thấy những biểu hiện khác nhau của tuệ jnana này. Vài thiền sinh cũng bày tỏ sự thích thú trong ý muốn niệm. Khi đưa tay hướng đến thức ăn, trước tiên hành giả niệm muốn đưa tay tới, rồi chú tâm theo dõi ghi nhận tác động của tay mình đưa tới thức ăn và niệm đưa tới. Thông thường, khi tay sắp đụng thức ăn thì ý muốn đụng thức ăn không rõ rệt. Khi sắp dùng tay hay dùng muỗng để sắp xếp đồ ăn cho gọn gàng vừa miếng, trước tiên hành giả niệm ý muốn, muốn sắp xếp, rồi chú tâm theo dõi tác động của tay trong lúc niệm sắp xếp. Khi sắp đưa thức ăn tới miệng, hành giả niệm ý muốn, muốn đưa vào, rồi chú tâm theo dõi tác động của cái tay dần dần đưa tới miệng, niệm đưa vào. Khi sắp cúi đầu xuống để đưa thức ăn vào miệng, trước tiên hành giả niệm ý muốn cúi đầu, muốn cúi đầu, rồi chú tâm theo dõi tác động của cái đầu dần dần cúi xuống, niệm cúi đầu. Khi sắp mở miệng, niệm ý muốn, muốn mở miệng, rồi chú tâm theo dõi tác động mở miệng, niệm mở miệng. Khi sắp đưa thức ăn vào miệng, niệm ý muốn, muốn đưa vào miệng, rồi chú tâm theo dõi tác động của cái tay đưa thức ăn vào miệng, niệm đưa vào. Khi sắp ngước đầu ngay trở lên, niệm ý muốn, muốn ngước đầu lên, rồi chú tâm theo dõi tác động của cái đầu từ từ ngước ngay lên, niệm đầu ngay lên. Khi sắp nhai vật thực, niệm ý muốn, muốn nhai, rồi chú tâm theo dõi tác động của cái hàm nhai, niệm nhai. Hành giả niệm biết mùi vị. Khi sắp nuốt vật thực, niệm ý muốn, muốn nuốt, rồi chú tâm theo dõi tác động nuốt, niệm nuốt. Một nữ thiền sinh trình pháp với sư nói rằng cô có thể niệm tất cả ý muốn khởi sanh đến cô. Chỉ có một việc mà cô không thấy được là tác ý hay ý muốn làm. Khi sư hỏi việc gì thì cô đáp rằng cô không thể bắt được ý muốn nuốt. Vừa khi cô nhai xong thì thức ăn tự động chạy xuống bao tử. Cô không thấy ý muốn nuốt. Sư hỏi cô, thiệt vậy sao? Có thể được vậy chăng? Này cô, hãy cố gắng chú tâm niệm nữa thử coi. Nếu không có ý muốn nuốt, ắt sẽ không thể nuốt. Cô hãy niệm nữa xem sao. Sư phải nhắc cô thiền sinh nên niệm đi niệm lại nhiều lần. Ngày hôm sau, cô thiền sinh trình pháp. Đúng như vậy, bạch sư, lời sư dạy quả thật rất đúng. Chỉ khi nào có ý muốn nuốt, con mới có thể nuốt. Quý vị trong cử tọa đây, nếu quý vị không có ý muốn nuốt, có thể nào quý vị nuốt không? Không. Quý vị không thể nuốt nếu không có ý muốn nuốt. Như vậy, trước tiên quý vị niệm ý muốn nuốt, muốn nuốt, rồi chú tâm niệm tác động nuốt. Về sau, tùy theo mức độ tâm định, quý vị có thể niệm bất luận gì hiển hiện nổi bật khởi sanh. Vài thiền sinh có thể niệm nhiều hơn như thế. có một bà thiền sinh đã được nghe qua băng nhựa nhiều bài giảng của Ngài Mahasi Sayado về những từng tuệ, nhana, chí đến đạo, maga và quả phala. Bà thường đến giúp ban tụng niệm của chùa. Trong khi thiền, pháp hành của bà thật là tốt đẹp. Vì có tâm đạo nhiệt thành và rất quen thuộc với sư, bà thường đến trình pháp với sư. Khi sư hỏi bà còn có thể thường xuyên niệm trong khi ăn không, thì bà đáp rằng bà vẫn còn có thể niệm, nhưng chỉ khi nào thức ăn không được ngon. Khi thức ăn ngon thì bà không nhớ để niệm. Có đúng vậy không? Sư hỏi tại sao bà không niệm khi thức ăn ngon. Bà đáp là khi đồ ăn ngon thì bà quên, không để ý đến niệm. Nhưng khi thức ăn không ngon thì bà không muốn ăn, cảm nghe hình như bao tử đầy, không thoải mái. Sư nghĩ rằng dầu sao, ý nghĩ của bà cũng quả thật lạ. Khi thức ăn ngon thì lòng tham, lô bà, khởi sanh đến ta. Khi thức ăn không ngon, tâm sân, đô sa và tâm bất toại nguyện, tức đau khổ, khởi sanh. Bà niệm, không cho tâm sân và tâm bất mãn sanh khởi khi đồ ăn không ngon, nhưng lại để tâm tham phát sanh khi có đồ ăn vừa miệng. Sự kiện hình như vậy có phải không? Đúng, thực tế hình như vậy. Thái độ của bà không nên được xem là một gương tốt. Quý vị thiền sinh nên niệm khi thức ăn không ngon và cũng niệm khi thức ăn ngon miệng. Ngon hay không ngon, quý vị cũng nên niệm. Khi thức ăn ngon và người thiền sinh không thể niệm, điều đó có nghĩa là vị này có tâm tham, lô bà. Khi thức ăn dở và thiền sinh không thể niệm, tâm sân, đô sa và tâm buồn phiền, đô manasa sinh khởi. Tuy nhiên, nếu vị thiền sinh có thể lúc nào cũng niệm trong khi ăn, dầu thức ăn ngon hay không, tùy theo ba la mật của mình, ngay vào khoảnh khắc chú niệm, hành giả có thể tìm thấy giáo pháp cao quý. Tại đây và trong hiện tại, có trường hợp vài người chứng đắc giáo pháp bằng cách này. Thuở nọ, có một vị trưởng lão sư và một vị sa di cũng tu trong một ngôi chùa. Vị sư là cậu của sa di, ngài tên là Mahasangha Rakita Mahathera. Vị sa di cùng một gia tộc với cậu nên được gọi là Sangha Rakita Samanera. Vào lúc ấy cũng như hiện nay, chư tăng đi bát vào lúc 8 giờ rưỡi hay 9 giờ sáng. Khi sa di trở về chùa thì lối 10 giờ rưỡi, 11 giờ. Khi vị sa di ngồi thọ thực, thì sư cậu đến gần nó nhỏ dặn dò. Này sa di, chớ nên để cho cái lưỡi của con bị cơm và cà ri nóng làm phỏng. Nghe lời khuyên dạy của sư cậu, vị sa di nghĩ, tại sao vậy? Hiện giờ đã 11 giờ rồi, thức ăn đã nguội lạnh từ lâu. Tại sao sư cậu mình lại khuyên dạy như vậy? Tại sao ngài lại dạy rằng không nên để cho cơm và cà ri nóng làm phỏng lưỡi? Lời dạy ấy có nghĩa gì? Vị sa di có nên phân vân nghĩ ngợi như thế không? Nên, vị ấy nên suy gẫm như thế. Lời giáo huấn của vị sư trưởng lão dạy thầy sa di nên thận trọng, chớ để cơm và cà ri nóng làm phỏng lưỡi. Chỉ có vị sa di đã nhuần nhã, thuần thục trong giáo huấn và đầy đủ ba la mật mới nghĩ suy rằng, trong thực tế, việc đáng sợ không phải là cơm và cà ri nóng làm phỏng lưỡi, mà sợ lửa nóng của tham và của sân. Lời dạy hàm ý là nên ăn với chánh niệm. Khi thức ăn ngon, chư sư và sa di cảm nghe hoan hỷ luyến ái, mong muốn sẽ còn được ăn như vậy nữa trong tương lai. Ở đâu có thể thọ lãnh những thức ăn ngon như vậy? ngày mai nhà nào xuất bát được món ăn này, lòng khát khao thèm muốn phát sanh. Như vậy thì điều gì sẽ đến với vị sư? Đúng, đó là tâm tham, lô ba trong lòng vị sư. Đối với người tại gia cư sĩ, khi thèm muốn ăn lại một thức ăn vừa miệng, thì tính toán phải nấu nướng trở lại món ăn ấy trong ngày hôm sau. Đó là tâm tham phát sanh bên trong. Bởi vì thức ăn ngon nên tâm tham khởi sanh, và ta có thể nói rằng lưỡi bị phỏng vì lửa, và đây là lửa tham. Khi thức ăn dở, ta có thể bực mình và phiền trách, làm sao có thể nấu những món ăn dở như thế này, có phải vậy không? Vài người thường quen tránh thích ăn ngon cũng vì thế mà nóng giận. Vài người thấy thức ăn dở thì bỏ đi ra khỏi phòng ăn. Những người ấy tìm đủ cớ để làm như vậy. Loại lửa gì đã thiêu đốt họ? Đúng, đó là ngọn lửa sân, dosa, đang thiêu đốt họ. Tạo nguyên nhân cho lửa tham thiêu đốt mình khi thức ăn ngon, hay tạo nguyên nhân cho lửa sân thiêu đốt mình khi thức ăn không ngon? Tất cả đều chỉ vì mình không ăn với chánh niệm. Vì không niệm trong khi ăn, người ta để cho lửa tham và lửa sân làm phỏng lưỡi. Vào lúc chấm dứt bữa ăn, vị sa di cháo thành đạt luôn bốn đạo maga, bốn quả phala, và trở thành bậc A-la-hán, A-ra-hanta. Sự thật có hiển nhiên không là tất cả ngũ căn của vị sa di cháo đã được tăng trưởng dũng mãnh, và ngài đã tiến triển tốt đẹp trong giáo pháp. Đúng, hiển nhiên là vậy. Không ai có thể đoan chắc rằng quý vị trong cử tọa đây sẽ không thành đạt giáo pháp cao siêu đúng theo mức độ ba la mật của mình. Nếu hoàn cảnh thuận lợi, nếu chú niệm đúng mức, tức liên tục không gián đoạn, và nếu ba la mật đã chín mùi, hành giả có thể thành tựu giáo pháp trong khi thọ thực. Đó là tại sao chúng ta cần phải niệm trong khi ăn. Phương cách quán niệm trong khi ăn giúp đem lại phước báo đến vị thí chủ dân thức ăn. Và chính hành giả dùng thức ăn cũng có thể nhờ liên tục chú niệm mà thành tựu giáo pháp cao quý nơi đây và trong hiện tại. Bản chú giải giải thích rằng, vật thực mà dân làng dâng đến quý vị hành giả đang liên tục hành thiền với chánh niệm, những vật thực ấy đem lại công đức vô lượng cho thí chủ. Quý vị thiền sinh trong cử tọa đây đã liên tục chú niệm khi thọ lãnh vật thực, sẽ tạo được rất nhiều lợi ích cho mình và cho thí chủ. Tạo phước cho mình, vì vào lúc nhiệt thành cẩn trọng chú niệm, tâm hành giả không có tham, sân, si, ngã mạn, danh tị và ích kỷ. Đem phước lại cho thí chủ, bởi vì đã dâng thức ăn đến hành giả, cũng dường như gieo trồng hạt giống tốt trên thuở đất phì nhiêu. Quả thật rất nhiều phước báo. Thí chủ cũng tạo rất nhiều công đức, vì lúc dân vật thực, tâm của mình không chứa đựng tham, sân, si. Một hôm, Vyokosala đến hầu Phật và bạch hỏi về công đức cúng dường vật thực. Vyokosala cũng cùng tuổi với Đức Phật, đã có dịp biết Ngài lúc còn trẻ tuổi và rất tôn kính Đức Phật. Vua thường đến hầu Phật để vấn đạo. Vua hỏi, bạch Đức Thế Tôn, khi con muốn dâng cúng thì nên dâng cúng đến ai? Đức Phật đáp, tâu đại vương, dâng cúng đến bất luận ai mà đại vương có lòng tôn kính. Khi đại vương dâng cúng đến người mà mình hằng tôn sùng kính mộ, thì tâm của đại vương rất hoan hỷ thỏa thích. Có phải chăng đó là thành quả tốt đẹp? Đúng, đúng vậy. Vua Kosala lấy làm hoan hỷ với lời giải đáp của Đức Phật. Vua hỏi thêm, bạch Đức Thế Tôn, để tạo càng nhiều công đức hơn nữa, con nên dâng cúng như thế nào? Đức Phật hỏi trở lại, Tâu Đại Vương, Ngài có nhận thức rằng câu hỏi vừa rồi và câu hỏi này của Đại Vương là hai việc khác nhau không? Nếu Đại Vương muốn tạo càng nhiều phước báo hơn, thì phải dâng cúng đến một vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là những người đã hoàn toàn dập tắt mọi ô nhiễm, đã gội rửa tất cả mọi bợn nhơ ngủ ngầm trong luồng nghiệp. Nếu không thể gặp một vị A-la-hán, thì phải tìm ai? Phải tìm những ai đang thực hành để tiến đến đạo quả A-la-hán, tức đang đi trên con đường dẫn đến đạo quả A-la-hán. Quý vị thiền sinh trong cử tọa đây, mặc dầu không thể nói rằng tất cả quý vị đang tận lực cố gắng để trở thành những bậc A-la-hán, nhưng ta có thể nói rằng tất cả quý vị đang cố gắng để trở thành bậc Tu Đà Quần, Sotapanna, nhập lưu, có phải vậy không? Trong khi cố gắng để trở thành Tu Đà Quần, vào lúc chú niệm, tâm của quý vị không chứa đựng tham, sân, si, lobha, dosa, moha, dâng cúng ngay vào những lúc ấy thì được rất nhiều phước báo. Đức Phật dạy rằng, công đức ấy cũng giống như hột giống tốt được rải gieo trên đất phì nhiêu có nhiều màu mỡ. Bắt đầu từ kiếp sống này và trải dài đến nhiều kiếp vị lai, hành động ấy sẽ mang lại rất nhiều thành quả tốt đẹp. Trong khi niệm nhai nhai, không cách nào mà tham sân si có thể chen lọt vào tâm hành giả. Hành giả tuyệt đối không có lobha, dosa, moha. Trong khi niệm, vào khoảnh khắc cẩn trọng chú niệm, hành giả không thể mong mỏi ham muốn điều gì, không thể có hai loại tư tưởng trong tâm cùng một lúc. Như vậy, trong khi niệm, tâm tham bị dập tắt. Trong khoảnh khắc mà ta để hết tâm chú niệm, cùng lúc ấy, có thể có chăng những hình ảnh hấp dẫn hay lòng khát khao ham muốn vật gì trong tâm. Không bao giờ có trường hợp tương tự. Không bao giờ có hai loại tâm khác nhau phát sinh cùng một lúc. Trong khi niệm cũng không thể có tâm sân, dosa và bất mãn buồn phiền phát sinh. Vào lúc niệm ta cũng không thể có si, moha. Khi niệm nhai, nhai, biết rằng tác động nhai thức ăn là sắc pháp, rupa dhamma. Chú niệm là danh pháp, nama dhamma. Tâm của hành giả hoàn toàn đặt trên sắc pháp và danh pháp, và chỉ hay biết các pháp ấy. Như vậy, không có si mê. Si mê là hiểu biết một cách mơ hồ, hiểu mù mờ, không rõ ràng. Nghĩ rằng tôi đang ăn là si mê vô minh, moha avidya, không hiểu biết rõ ràng, lầm lẫn, đồng hóa danh và sắc với một cái ta là moha. Ăn với chánh niệm là ăn mà không có sự hiểu biết sai lầm, nghĩ rằng có cái tôi đang ăn. Dâng cúng vật thực đến một người trong lúc người ấy không vô minh và không si mê là tạo thiện nghiệp, sẽ đem lại nhiều phước báo. Khi vị hành giả dùng vật thực với tâm trong sạch, không chứa đựng tham, sân, si, lobha, dosa, moha, thì công đức của thí chủ dâng cúng thức ăn đem lại lợi ích vô lượng. Như vậy, bằng cách thọ nhận trong khi chú niệm đọc tụng lời kinh, hành giả phúc chúc phước lành đến thí chủ. Chư sư thường làm như vậy mỗi khi có thí chủ dâng cúng vật gì. Khi có người dâng cúng vật gì đến ngài cố thiền sư Mahasi Sayadaw, Ngài luôn luôn nhận lãnh với chánh niệm. Nếu vật dân cúng là vải sồ, y hoặc khăn, thì Ngài liền giác tỉnh cầm lấy và chú nguyện. Adithana, chúc lành cho thí chủ. Đó phải chăng là một gương tốt? Đúng vậy, nhà sư nhận lãnh vật cúng dường đến mình với tâm giác tỉnh chú niệm, không được nhường tham sân si, thì tác động cúng dường của thí chủ đem lại rất nhiều thành quả, công đức vô lượng. Theo giới luật của hàng xuất gia, Vinaya Sikkhapada, khi thọ lãnh một vật mà thiện tín dâng cúng đến mình, nhà sư phải chú nguyện phúc chúc Adithana, nếu không ắt phạm giới Appati. Thí dụ như vị sư thọ lãnh một bộ y, nếu trong vòng 10 ngày mà quên không chú nguyện phúc chúc, sau đó bất kỳ lúc nào đụng tới bộ y ấy là phạm giới. Ngài cố thiền sư Mahasi Sayado rất thận trọng vì điểm này. Vừa khi có ai dâng vật gì, thì Ngài chú nguyện Adithana liền. Và như thế, giới đức được nghiêm trì trong sạch. Lẽ dĩ nhiên, Ngài cố thiền sư Mahasi Sayado là một nhà sư trứ danh. Ngài có rất nhiều đệ tử và rất nhiều người biết Ngài. Vật dụng cúng đến Ngài quả thật vô số kể. Nếu vào lúc dâng cúng mà Ngài quên chú niệm phúc chúc, thì về sau ắt khó mà nhớ nổi người nào đã dâng cúng vật gì. Biết như vậy, mỗi lần thọ nhận thì Ngài chú nguyện tức khắc. Phải chăng đó là một gương tốt? Đối với chư thiện tín, một vị sư chỉ có thể phúc chúc hay giúp đỡ bằng cách tự mình giữ giới trong sạch, nghiêm túc hành trì giới đức, Sikkhapada. Các ngài không thể có những món quà vật chất để biếu tặng. Vào những ngày xa xưa, chư vị tỳ khưu cũng có tập tục như vậy. Mỗi khi ngài Sariputta Xá Lợi Phất sắp sửa vào xóm làng trì bình, thì ngài nhập đại định Nirodha Samapatti rồi mới ra đi. Nơi đây, Nirodha Samapatti là trạng thái diệt thọ tưởng định, Sanya Vedajita Nirodha, tức trạng thái định trong lúc ấy hành giả chấm dứt thọ và tưởng, tạm thời ngưng luồng tâm thức và mọi sinh hoạt tâm linh. Trạng thái này thường được gọi một cách vắn tắt là nhập đại định, có thể phát sinh liền sau khi hành giả xuất ra khỏi trạng thái phi tưởng phi phi tưởng. Mỗi khi ngài Xá Lợi Phất sắp sửa vào xóm làng trì bình, thì ngài nhập đại định rồi mới ra đi. Một vị sư tên Subhu, mỗi khi sắp đi trì bình cũng nhập thiền Jhana với đề mục niệm tâm từ Metta Kamathana rồi mới đi vào xóm làng. Lý do là làm như vậy, lời chú nguyện phúc chúc của các ngài đến thí chủ để bác sẽ có nhiều linh nghiệm, đem lại nhiều phước báo. Đối với chính các ngài đã là bậc A-la-hán, các ngài còn cần phước báo nữa không? Dĩ nhiên là các ngài không còn cần nữa. Quý vị trong cử tọa đây, nếu quý vị muốn noi theo gương lành của các ngài để phúc chúc thí chủ, vì không có đắc thiền Jhana cũng không thể nhập diệt thọ tưởng định như các ngài, quý vị có thể giác tỉnh chú niệm trong khi thọ lãnh vật cúng dường. Thí chủ sẽ thu gặt nhiều phước báo hơn, vì trong lúc thọ lãnh, quý vị không có tham, sân, si. Cùng lúc ấy, trạng thái niệm của quý vị cải tiến dũng mãnh, ngũ căn, indriya tăng cường vững chắc, và quý vị sẽ tiến triển tốt đẹp trong giáo pháp. Có phải chăng rất là kỳ diệu, rất nhiệm màu, Đối với vị hành giả thực hành tứ niệm xứ minh sát Satipatthana Vipassana, giáo huấn thứ sáu về sự giác tỉnh chú niệm Sampajana. Trong khi hành thiền với tình trạng giác tỉnh chú niệm, chẳng những hành giả phải niệm những hành động thanh lịch, mà cũng cần phải niệm những hành động phần nào khiếm nhã của mình. Đức Phật dạy, dầu khi đi đại tiện hay tiểu tiện cũng vậy, hành giả phải luôn luôn giác tỉnh chú niệm. Quý vị hành giả trong cử tọa đây, quý vị đến đây hành thiền nhằm thành đạt các tầng tuệ Ñāṇa, cho đến khi thấy được giáo pháp cao siêu, quý vị phải giác tỉnh chú niệm chẳng những các tác động thanh lịch, mà cũng phải niệm những tác động kém lịch sự của mình. Quý vị phải niệm tất cả mọi tác động của mình trong khi đại tiện và tiểu tiện. Hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn, đại tiện hay tiểu tiện, mỗi khi đi, để hết tâm quán niệm, đó là giác tỉnh chú niệm Sampajana.